One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 703, ác ma quả thực chân tướng. Trên thực tế, nếu như Robin cùng Vegapunk hỏi thăm một số liên quan tới ác ma quả thực tình báo, lại thêm Dragon thu thập được lịch sử tư liệu, chính bọn hắn đều có thể suy luận ra chân tướng sự tình. Trước đó Ngả Vi đã nói với Lawyer, nàng đem Jun Jun quả thực chúng nguyền rủa loại bỏ, sau đó mới khiến cho Lawyer tiến hành dung hợp. Ác ma quả thực đang cấp dùng ăn người mang đến siêu năng lực đồng thời. Kỳ thực cũng là một loại nguyền rủa, một loại đến từ D chi nhất tộc. Đối bọn hắn bọn này thiên ngoại người xâm nhập, lấy huyết nhục làm mực, bạch cốt làm bút, thống khổ vì giấy, cả tộc chi lực viết xuống nguyền rủa. Cùng thiên vũ nhân tộc đơn độc phát triển khoa học kỹ thuật thực lực khác biệt. D chi nhất tộc đi là tinh thần siêu thoát lộ tuyến. Song phương va chạm, cũng chính là tục xưng văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh va chạm. Nhìn một chút hải quái cùng cự nhân tộc liền biết rõ. Cái thế giới này chủng tộc vô cùng kỳ quặc, cường đại người không biết bao nhiêu. Làm một thành viên trong đó, D chi nhất tộc tự nhiên có lấy bọn hắn đặc biệt năng lực thiên phú. Nếu không cũng vô pháp tại 800 năm trước thái cổ thời kỳ thành lập văn minh, trở thành thế giới chủ đạo tại Robin bọn người thăm dò di tích thời điểm. Lawyer đối Simon chậm rãi giảng thuật, mà D chi nhất tộc đặc thù năng lực cũng là tín niệm lực lượng. Tín niệm lực lượng, Simon nhai nuốt lấy cái này có chút đặc thù danh từ. Nhíu nhíu mày, giống loại kia rõ ràng không bình thường nhỏ yếu, lại có thể tại lần lượt tử vong trong nguy cấp tốc trưởng thành. Cũng là bởi vì bọn họ quán triệt lấy tín niệm mình tín niệm lực lượng sao? Cái thí dụ này cũng không thành vấn đề. Lawyer khóe miệng co quắp rút ra. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, tín niệm cường đại, ý chí kiên định người thường thường có thể trưởng thành là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Không phải nhắc tới là một cường giả tất nhiên đặc tính cũng không có vấn đề. Nhưng D chi nhất tộc lại là coi đây là sinh. Tín niệm kiên định để bọn hắn có được siêu thoát còn lại giống loài dẻo dai. Độc môn tinh thần tu luyện pháp càng đem phần này thiên phú khai phát đến cực hạn. Tiền kỳ chủ yếu đồng hồ hiện tại bọn hắn thể thuật chiến đấu phương diện. Quá cứng tinh thần ý chí để bọn hắn đối thân thể đạt tới hoàn toàn trưởng khống cấp độ. Vận dụng thân thể mỗi một phần lực lượng cũng như là bản năng. Phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Đơn cử hạt rẻ hải quân lục thức. Sinh mệnh về xin. Simon gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hải quân lục thức vốn cũng không phải là hải quân mở não động sáng tạo ra đến, mà chính là bọn họ siêu tập dung hợp các nhà sở trường. Sinh ra lấy trưởng khống thân thể của mình vì mục đích đạt tới siêu phàm cảnh giới độc môn thể thuật. Hiện tại xem ra, cái này trong đó có D chi nhất tộc tinh thần tu luyện pháp ở bên trong. Trung kỳ cảnh giới liền so sánh huyền diệu. Lawyer chép miệng một cái, cảm khái nói, trong bọn họ cường đại người có thể thông qua tinh thần ý chí cầu thông thiên nhiên bên trong ở khắp mọi nơi nguyên tố chi lực. Phất tay nhấc chân ở giữa liền có thể cùng hiện tại tự nhiên hệ năng lực giả một dạng. Sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời. Cảnh giới này Simon không có đặc biệt ví dụ có thể nhớ lại. Nhưng có như vậy một ví dụ nói ra, mọi người liền cũng có thể hiểu được. Thảo mạo đoàn đầu bếp, Vinsmoke Sanji ác ma phong chân. Đương nhiên, hắn chỉ là tiếp xúc đến cảnh giới này, cũng không phải là tu luyện tinh thần tu luyện pháp. Sanji thể nội chảy xuôi là thiên vũ nhân tộc cùng D chi nhất tộc hỗn huyết. Ác ma phong chân cũng là trong cơ thể hắn, D chi nhất tộc huyết mạch mang đến tinh thần lực thiên. Phú dần dần bị khai phát ra, cuối cùng mới bị hoàn thành chiêu thức. Trung kỳ liền cường đại như thế. Này đằng sau đâu? Chấm ngoặc kép, thông qua giảng giải, Simon nhận thức đến D chi nhất tộc năng lực thiên phú đáng sợ. Đằng sau, Lawyer liếc hắn một cái. Tiếp tục đập đi miệng. Nhưng lần này biểu lộ bắt đầu nhiều một phần hoảng sợ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hậu kỳ bọn họ lại có thể câu thông cái này toàn bộ thế giới. tan thiên địa lực lượng cho mình dùng. Tinh thần cùng thân thể đồng thời siêu thoát. Nói là thần linh cũng không có gì không đúng. Nắm cỏ. Simon đột nhiên trợn tròn trong mắt. Bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là D chi nhất tộc sao? Loại này nghe rợn cả người năng lực thiên phú. Há lại chỉ có từng đó, đáng sợ, hai chữ có thể hình dung. Đối với Simon phản ứng Lawyer rất hài lòng. Chờ hắn hơi bình tĩnh một chút. Mới gật gù đắc ý tiếp tục nói. Nói nhiều như vậy, ta chính là muốn nói cho ngươi cái gọi là ác ma quả thực. Cũng là đám kia có thể xưng thần linh bọn quái vật thông qua liên hệ cái thế giới này. Nâng một chủng tộc huyết hải thâm cừu lực lượng. Vì đối phó các ngươi bọn này người xâm nhập lưu lại nguyền rủa. Đê chi nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Vốn là tàn quân các ngươi tại trăm năm lịch sử bên trong lại một lần nữa tổn thất quá nhiều khoa. Học kỹ thuật, mà lịch sử lại bị vĩnh cửu phong tồn. Rất nhiều đồ, vật liền hiện tại thiên long nhân gia tộc cũng không rõ ràng cái này đạo đưa các ngươi. Tổ tiên không thể không mượn nhờ những phương thức khác thu hoạch được lực lượng. Để duy trì tự thân thống trị địa vị ác mà quả thực loại này ăn hết liền có thể thu hoạch được lực. Lượng cường đại đồ chơi. Người nói bọn họ là ăn. Vẫn là không ăn. Đơn thuần nguyền rủa sẽ chỉ làm người e ngại. Mà lực lượng cường đại liền để bọn hắn chạy theo như vịt. Không thể không nói. Đê chi nhất tộc các lão tổ tông chiêu này chơi 10 phần không tệ. Hiện tại trên đại dương bao la những cái kia bởi vì thế giới chính phủ giấu giếm chân tướng mà. Không biết chút nào phổ thông thiên vũ nhân tộc. Vì đạt được một khỏa ác mà quả thực đại khai sát giới. Đồ sát chính mình đồng bào. Đứng tại bọn họ góc độ suy nghĩ cái này có lẽ không có gì. Đoạt đồ, vật nào có không giết người đạo lý. Nhưng đứng tại cửu nhân, đê, chi nhất tộc góc độ suy nghĩ. Đây là cỡ nào đại khoái nhân tâm sự tình a, mà lại ăn ác ma quả thực, trừ bị pi do b do s xin chất sừng phân tử khắc chế bên ngoài. Còn có một cái khác làm người hoảng sợ hậu quả. Rất nhiều người đều muốn biết rõ ác ma quả thực năng lực giả tại sau khi chết. Tân ác ma quả thực là như thế nào xuất hiện? Cái này kỳ thực chính là cái này nguyền rủa ác độc nhất địa phương. Nếu như thượng nhất nhậm ác ma quả thực năng lực giả thể nội có ngày vũ nhân tộc huyết mạch. Như vậy sau khi hắn chết linh hồn sẽ bị nguyền rủa hóa thành chất dinh dưỡng. Hình thành tân ác ma quả thực thể xác. Để nguyền rủa vĩnh thế trường tồn. Nghe xong ác ma quả thực chân tướng. Simon trầm mặc. Nguyên lai ác ma quả thực có thể một lần lại một lần lặp lại xuất hiện tại trên thế giới. Cũng là dựa vào lấy bọn hắn bọn này ăn ác ma quả thực năng lực giả linh hồn vì chất dinh dưỡng. Cùng vật dẫn, cũng khó trách Lawyer không nguyện ý để những người còn lại ăn ác ma quả thực. Bởi vì loại này nâng một chủng tộc chi lực lưu lại nguyền rủa. Là bây giờ hắn cũng không phá nổi. Ân, vì cái gì Simon hội biết rõ điểm này? Đương nhiên là bởi vì Lawyer không nguyện ý để những người còn lại ăn ác ma quả thực a. Nếu là Lawyer có thể bài trừ nguyền rủa, hắn xin sẽ để ý những sự tình này sao? Cho nên ngươi mới đem vàng dòng giao cho Robin đại nhân. Muốn thông qua duyên thọ phương thức tránh cho nàng bị ác ma quả thực đồng hóa sao? Lawyer, không, khi đó ta còn không biết chân tướng. Chỉ là cân nhắc đến cự long thọ mệnh, muốn cho nàng một mực bồi tiếp ta tự tư ý nghĩ. Simon, bằng, tốt a. Ta đại khái biết rõ phải nên làm như thế nào. Im lặng một lát, Simon đứng lên, xem ra để Robin đại nhân trở thành nữ vương sự tình nhất định phải mang lên nhật trình thu thập ác. Mà quả thực sự tình, không lấy thế giới chính phủ lực lượng, nhưng là không cách nào hoàn thành. Ba, Lawyer vỗ tay, đây chính là ta đơn độc nói cho ngươi lý do, cũng coi là ta vì nàng chuẩn bị một kinh hỉ. Đón đến, Lawyer nghiêm túc nói. Xin nhờ, Simon. A, ta biết rõ, Simon lắc đầu. Đứng dậy hướng di tích đi đến. Khó trách nhà lý trưởng bối cũng nhìn qua lười như vậy tán. Nguyên lai càng là thông minh. Phiền phức liền thật sự là càng nhiều a. Năng giả đa lao mà. Lawyer cười về một câu. Ba ngày sau.